Hoa Ngọc Thành đang bận bộ đồ tây đi ở phía trước, cũng không gọi cô, giống như biết là cô sẽ đuổi theo vậy. Sự thật chứng minh, đúng là Cao Thanh Thu đang đi theo sau lưng của anh. Đi vào trong khách sạn, Hoa Ngọc Thành bước vào thang máy, Cao Thanh Thu cũng bước vào theo. Nhìn thấy anh quét thẻ phòng thang máy đi lên. Bởi vì chỉ có hai người là anh và cô, trong thang máy lại lộ ra vẻ yên tĩnh cực kỳ. Cao Thanh Thu căng thẳng lên tiếng nói: "Chú tìm em là để bàn chuyện ly hôn sao?" Ngoại trừ cái đó ra, cô không nghĩ ra được nguyên nhân nào anh lại đến tìm cô. Anh tức giận lâu như vậy, sẽ không phải là không có dấu hiệu gì mà đến làm hòa với cô đấy chứ. Ly hôn sao? Cái từ này giống như là ngòi nổ, đốt lên lửa giận Hoa Ngọc Thành đã kiềm chế rất lâu. Cao Thanh Thu còn chưa kịp phản ứng, chỉ nhìn thấy trước mắt tối sầm lại, thân hình cao lớn của người đàn ông đã chèn ép tới, đè cô trong một góc thang máy, hung hăng cắn môi của cô. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành trước mắt mình, cảm thấy tay mình cứng đơ. Không phải tìm cô để nói chuyện ly hôn sao? Lúc nãy đi đến đây, anh còn lạnh lùng như vậy, một bộ dạng không muốn nói chuyện cùng với cô. Bây giờ lại... Đây là tình huống như thế nào vậy? Hoa Ngọc Thành hôn Cao Thanh Thu, thấy cô không phản kháng, cô chỉ dựa vào vách thang máy giống như là một con rối nhỏ cứng ngắc. Anh nhíu mày, có chút chán ghét, buông cô ra. Anh ghét bỏ nhìn cô. Còn chưa ly hôn mà em đã không kịp đợi để lêu lổng với người đàn ông khác rồi. Xem ra là anh hẳn phải nhìn nhận em cho đàng hoàng. Nhớ đến việc mình nhìn thấy ảnh chụp của cô cùng với người đàn ông khác cùng một chỗ với nhau trên điện thoại của Hoắc Chấn Đông, Hoa Ngọc Thành liền tức giận muốn chết đi được. Chỉ hôn mạnh cô như vậy thì cũng cảm thấy trừng phạt thế này là không đủ. Cao Thanh Thu không biết là anh đang nói cái gì. Em không có. Cô lêu lổng với đàn ông khác lúc nào chứ? Chẳng lẽ là hôm nay? Anh không có ở hiện trường, làm sao mà biết chuyện này được? Cao Thanh Thu hơi kinh ngạc nhìn anh. Hoa Ngọc Thành nhìn vào ánh mắt lúng túng của cô, nhíu mày nói: Sao vậy, nhớ lại rồi à? Cái đó chỉ là... Cô cũng đâu có nói gì với mấy người đó đâu, chỉ nói vài câu xã giao mà thôi. Hơn nữa, không phải là anh không quan tâm tới cô hay sao? Sao phải để ý loại chuyện như thế này vậy? Hai người đã sắp ly hôn rồi, cô nói chuyện gì đó với ai thì đó cũng chính là chuyện của cô cơ mà. Chỉ là cái gì hả? Hoa Ngọc Thành lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, muốn nhìn xem cô có bản lĩnh nói ra lời nói càng làm cho anh tức giận hay không. Cao Thanh Thu cắn môi, rất muốn giải thích với anh giống như trước kia, nhưng mà lại nhớ đến mối quan hệ hiện tại của hai người, có ăn cơm cùng nhau mà cũng không nói với nhau tiếng nào, giải thích hay không giải thích thì có liên quan gì? Cô nói: Đây là chuyện của em, dù sao cũng đã sắp ly hôn rồi, chú quản em làm cái gì? Hoa Ngọc Thành nhìn chằm chằm Cao Thanh Thu, không ngờ đến là cô dám nói ra lời như vậy ở trước mặt của mình. Ly hôn à? Cô cũng hay quá nhỉ. Không hiểu sao anh lại nhớ đến lời nói của Hoắc Chấn Đông, đợi sau khi cô ấy ly hôn rồi thì sẽ không quan tâm đến cậu nữa. Cửa thang máy kêu đinh một tiếng rồi mở ra. Hoa Ngọc Thành bước ra ngoài. Cao Thanh Thu nhìn anh, đi theo anh, bước ra thang máy. Cả một đường anh đều không nói chuyện. Cô nhắm mắt đi theo phía sau lưng của anh. Đi đến cửa phòng, anh mở cửa ra đi vào. Cao Thanh Thu cũng đi theo sau lưng anh. Cô cho là anh sẽ nói chuyện ly hôn với cô, lại không muốn trốn tránh. Chia tay là do cô đã nói. Nếu như cô chạy trốn, vậy thì chẳng phải sợ à? Cô bước vào cửa, nhìn thấy Hoa Ngọc Thành đang đứng ở một bên cởi áo khoác. Anh tháo cà vạt ra, giống như là đang liều mạng kiềm chế mình. Ở trước mặt của Cao Thanh Thu, từ trước đến nay anh rất dịu dàng, mà giờ phút này khuôn mặt hung dữ của anh đã hiện ra. Có thể không tức giận được hay sao? Người con gái mà mình chiều chuộng ở trong lòng bây giờ lại muốn nói ly hôn với anh. Cao Thanh Thu đứng ở một bên cũng không dám cử động lung tung, chỉ là cẩn thận nhìn anh cởi áo khoác ra. Hoa Ngọc Thành ngồi xuống ở trên giường nhìn Cao Thanh Thu. Em đi qua đây. Cao Thanh Thu nhìn anh không nhúc nhích, cứ luôn cảm thấy cảnh tượng này có vẻ quen thuộc. Chỉ là cảnh tượng này với bầu không khí trước mắt hình như có chút không thích hợp. Hoa Ngọc Thành nhìn cô không nhúc nhích. Muốn anh đi đến mời em sao? Cô đành phải bước đi mấy bước đến trước mặt của anh. Cô mới vừa đi đến gần thì liền bị anh kéo qua một phát. đột nhiên mất khống chế làm cho Cao Thanh Thu có chút trở tay không kịp. Đợi đến lúc cô kịp phản ứng lại thì cô đã được Hoa Ngọc Thành ôm ở trong lòng. Ủa, không phải nói chuyện ly hôn sao? Sao lại biến thành như thế này rồi? Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành muốn nói cái gì đó, thấy anh ôm cô và nhắm mắt lại. Không phải anh muốn nói chuyện ly hôn sao? Cao Thanh Thu cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi một câu. Đây là làm cái gì đây? Sao lại nằm xuống rồi? Em còn ồn ào nữa thì anh sẽ ném em ra ngoài đấy. Giọng nói của Hoa Ngọc Thành rất không kiên nhẫn. Người phụ nữ của mình vừa mới mở miệng thì lại nói đến ly hôn. Anh không thể để cho cô thấy được mình không nỡ, chỉ có thể giả bộ nghiêm túc làm cô sợ. Đối với Cao Thanh Thu mà nói, từ trước đến nay Hoa Ngọc Thành luôn là người mà cô không hiểu được. Mỗi lần anh đang tức thì cô cũng không dám nói nhiều, cũng chỉ có thể chiều theo ý của anh. Giống như là bây giờ, anh có thể tức giận như vậy, cô được anh ôm ở trong ngực cũng không dám cử động lung tung, chỉ có thể cẩn thận mở mắt ra nhìn anh. Dưới ánh đèn, khuôn mặt tuấn tú của Hoa Ngọc Thành rất đẹp mắt. Cao Thanh Thu nhìn anh, nhớ đến khoảng thời gian này Hoa Ngọc Thành không có ở bên cạnh của cô. Cô vẫn luôn rất nhớ anh. Lúc này cô nhìn vào gương mặt gần trong gang tấc, trong lòng của cô có một loại cảm giác bủn rủn, không nói thành lời. Bởi vì cách anh một khoảng rất gần, cho nên ngay cả hô hấp mà Cao Thanh Thu cũng trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Cô cứ nằm như thế, nằm cũng sắp đến một tiếng đồng hồ, tay chân đều tê dại, nhưng cũng không dám cử động lung tung. Hai mắt chua xót không chịu được, cũng không biết là Hoa Ngọc Thành đang ngủ hay là đang thức, cũng chỉ có thể nhìn anh như thế này. Lúc cô đến đây thì mang theo túi sách đang ở giữa của hai người, bị cấn cho nên cô có chút không thoải mái. Cao Thanh Thu giật giật, thật là cẩn thận lấy cái túi sách xuống. Được anh ôm chặt trong lồng ngực, muốn lấy túi sách xuống thật ra cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vất vả lắm cô mới lấy túi sách ra được, đã nhìn thấy Hoa Ngọc Thành mở mắt ra. Con người đen nhánh mang theo vài phần lãnh đạm, anh nhìn cô cứ nhích tới nhích lui ở trong ngực của mình. Cao Thanh Thu dừng lại một hồi, bỏ túi sách qua một bên ở trước mặt của anh. Hoa Ngọc Thành nhìn bộ dáng cô ngoan ngoãn muốn chết đi được, lúc này mới nhắm mắt lại lần nữa. Thật ra thì gần đây ngủ không ngon cho lắm, lúc đi công tác thì ngày nào anh cũng tăng ca, mỗi ngày cũng chỉ ngủ có 3-4 tiếng mà thôi. Sau khi ngủ rồi thì kiểu gì cũng sẽ nằm mơ thấy cô, mơ thấy cô ở trước mặt của mình khóc lóc cầu xin, kêu mình buông tha cho cô. Mơ thấy cô nói chưa từng yêu mình. Lúc đầu anh cho rằng tình yêu là một chuyện hư vô mờ mịt, cho đến bây giờ mới biết được đó là một thứ sờ không được, nhìn không thấy, vậy mà lại có thể dày vò khiến cho anh không thể ngủ say giấc. Bây giờ ôm cô ở trong lòng, không cho cô có cơ hội chạy đi, anh mới có thể hơi yên tâm một chút mà nhắm mắt lại. Trong phòng rất yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng hít thở lẫn nhau. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành, nhìn người đàn ông đẹp trai như thiên thần ở trước mặt, lại nhớ đến một trận cãi nhau hồi tuần trước. Cô nghĩ nếu như cho cô một cơ hội lần nữa, cô chắc chắn sẽ không cãi nhau với anh. Nhưng mà bây giờ hình như là quá muộn rồi. Cơ thể của Cao Thanh Thu vẫn luôn kéo căng, khiến cho cô cảm thấy rất mệt mỏi. Cuối cùng thấy Hoa Ngọc Thành vẫn luôn không mở mắt, cũng không buông mình ra, Cao Thanh Thu dứt khoát thả lỏng mình, dựa trong ngực của anh ngủ thiếp đi. Mộ Thập Nhất về đến nhà, tắm rửa xong thì ngồi trên giường gọi video với Hoắc Chấn Đông. Hoắc Chấn Đông hỏi: Thanh Thu thế nào rồi? Không biết nữa, bị Hoa Ngọc Thành mang đi rồi. Mộ Thập Nhất vừa mới tắm rửa xong, nhìn rất trắng trẻo đáng yêu, trên mặt đang đắp mặt nạ. Cô nói với Hoắc Chấn Đông: Em còn thật sự cho rằng anh ta có thể bình tĩnh, không thèm để ý chút nào, có điều chỉ là một tấm hình mà lại vội vàng chạy tới. Vì hai người này, Mộ Thập Nhất cũng rất hao tổn tâm trí. Có điều là bây giờ mục đích của cô ấy đã được hoàn thành, cũng có thể thả lỏng được một chút. Cô cuộn chân ngồi trên giường nhìn Hoắc Chấn Đông, nói: Anh cũng không biết đấy chứ, Tổng Giám Đốc Hoa quả là đáng ghét. Thanh Thu người ta đi từ xa đến như vậy mà anh ta cũng không thèm để ý đến người ta. Thanh Thu khổ sở muốn chết đi được. Mộ Thập Nhất nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Cho dù là Cao Thanh Thu không nói, nhưng mà cô cũng có thể cảm nhận được thái độ của Hoa Ngọc Thành đã mang đến tổn thương rất lớn cho Cao Thanh Thu. Cho dù giữa hai người cãi nhau, có mâu thuẫn gì với nhau, anh là một người đàn ông thì cũng không nên đối xử với vợ của mình như vậy. Cho nên cô mới không thể không lôi kéo Hoắc Chấn Đông suy nghĩ ra chuyện này để kích thích Hoa Ngọc Thành cùng với cô. Hoắc Chấn Đông nghe lời của Mộ Thập Nhất, cười cười. Đúng vậy đấy, Cao Thanh Thu rất thích Hoa Ngọc Thành. Sao Hoa Ngọc Thành lại không thích Cao Thanh Thu cho được? Cũng là do biết trong lòng của hai người bọn họ đều có nhau, mà là loại rất yêu thương nhau, cho nên anh ta mới có thể phối hợp với Mộ Thập Nhất để làm ra chuyện ngây thơ như thế này. Chỉ là không biết nếu như Hoa Ngọc Thành biết được mình với Thập Nhất gài bẫy anh ta thì anh ta sẽ có phản ứng gì. Điện thoại vang lên trong căn phòng khách sạn yên tĩnh. Cao Thanh Thu bừng tỉnh ở trong ngực của Hoa Ngọc Thành, phát hiện Hoa Ngọc Thành đã dậy rồi. Anh một tay ôm cô, một tay nhận điện thoại. Giọng nói của Lý Sơn chuyển tới. Anh Hoa, Dương Dương đang tìm hai người này. Hoa Ngọc Thành và Cao Thanh Thu cùng nhau ra ngoài tham gia tiệc tùng, chính là nơi mà không thể mang theo Dương Dương, cho nên để Lý Sơn phụ trách trông nom thằng bé. Lúc đầu cho là bữa tiệc vừa kết thúc thì bọn họ sẽ trở về đúng giờ. Kết quả, anh lại đưa Cao Thanh Thu đến đây, quên luôn cả thằng nhóc nhỏ kia. Hoa Ngọc Thành nói, cậu dỗ thằng bé đi, cho thằng bé ngủ một lát, sáng ngày mai đưa thằng bé tới đây. Nhưng mà bây giờ thằng bé, nếu không thì để tôi dẫn thằng bé đi tìm bà chủ nha. Sao Lý Sơn biết được Hoa Ngọc Thành và Cao Thanh Thu đang ở cùng với nhau? Nếu như biết thì anh ta chắc chắn sẽ không nói ra lời này. Hoa Ngọc Thành quan sát Cao Thanh Thu đang mở mắt ra nhìn mình ở trong ngực, nhíu mày không lên tiếng, dứt khoát trực tiếp cúp điện thoại. Cao Thanh Thu nhớ đến bóng đèn nhỏ, vội vàng ngồi dậy. Lúc cô đi thì cô đã đồng ý với bóng đèn nhỏ, sau khi công việc kết thúc thì sẽ đi tìm thằng bé. Bây giờ không gặp được cô, chắc chắn là thằng nhóc đó nhớ cô rồi. Hoa Ngọc Thành thấy Cao Thanh Thu muốn chạy trốn liền hỏi. Đi đâu vậy? Em phải về với Dương Dương. Cao Thanh Thu đáp. Đã muộn lắm rồi, có chuyện gì thì để ngày mai rồi hẵng nói. Cô cũng điên mất rồi, vậy mà lại ở đây qua đêm với anh. Cho dù không làm gì, nhưng nghĩ lại cũng cảm thấy kỳ quái. Cuối cùng là... Hoa Ngọc Thành cụp mắt xuống, nhìn cô đang muốn chạy trốn. Lúc đầu muốn nói câu giữ lại, vừa nói ra khỏi miệng thì lại biến thành. Nếu như em dám đi, anh làm cho sau này em không thể gặp thằng bé được. Anh nói được thì làm được. Nếu như anh muốn, sau khi ly hôn, anh hoàn toàn có thể để cho bóng đèn nhỏ không gặp Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu nhìn về phía Hoa Ngọc Thành, phát hiện quyền quyết định của đứa con đều nằm trong tay của anh. Dù sao thì anh là Hoa Ngọc Thành, cô muốn tranh giành con cái với anh thì căn bản là chuyện không thể nào. Loại cảm giác bất lực chênh lệch quá lớn như thế này làm cho hai mắt của cô ướt át. Cô nhìn Hoa Ngọc Thành, cảm thấy đau lòng mà hỏi. Nếu như ly hôn, có phải là anh sẽ không cho em gặp thằng bé nữa hay không? Câu nói này của cô nói ra có chút bất lực. Cao Thanh Thu vẫn luôn cố gắng, nhưng mà cô biết cho dù mình có cố gắng như thế nào đi nữa thì cũng không thể lợi hại bằng anh được. Anh luôn có quyền quyết định tất cả mọi chuyện của cô. Hoa Ngọc Thành nằm ở trên giường, để cô đau lòng không phải là suy nghĩ vốn có của anh. Anh nghiêm mặt nói, xem biểu hiện của em vậy. Anh căn bản không muốn phải ly hôn, đương nhiên cũng chưa từng nghĩ đến chuyện có quyền quyết định về đứa con. Nhưng mà bởi vì lúc nãy anh đã thốt ra lời nói tàn nhẫn, vì mặt mũi của đàn ông, từ đầu đến cuối anh đều không thể cúi đầu nói một câu nhẹ nhàng với cô. Anh đường đường là một người đàn ông, chẳng lẽ còn không thể rời khỏi cô được sao? Không sai, hình như là anh thực sự không thể rời khỏi cô. Nhưng cho dù là như vậy, anh tuyệt đối cũng sẽ không thừa nhận ở trước mặt của Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu ngồi ở bên cạnh, không có hành động gì mà chỉ nhìn Hoa Ngọc Thành, không hiểu được câu xem biểu hiện của em, của anh là có ý gì. Hoa Ngọc Thành nhìn cô một lát, phát hiện trong mắt của cô chan chứa nước mắt. Anh đưa tay ra kéo cô vào trong lòng của mình, bá đạo ôm cô. Đã lâu rồi Cao Thanh Thu không ngủ cùng một cái giường với anh. Cô nằm ở bên cạnh Hoa Ngọc Thành, nhìn Hoa Ngọc Thành cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi một câu, em có thể đi rửa mặt được không? Lúc ra khỏi nhà thì cô có trang điểm, không tẩy trang, thật sự không quen tí nào. Hoa Ngọc Thành quét mắt nhìn Cao Thanh Thu một cái, buông lỏng cô ra. Cao Thanh Thu bước xuống giường, đi vào trong nhà vệ sinh, bắt đầu tẩy trang cho mình. Hoa Ngọc Thành nghe thấy bên trong truyền ra động tĩnh cùng với tiếng rửa mặt của cô, đặt tay qua chỗ mà cô đã nằm, vuốt ve nhiệt độ do cơ thể cô để lại, ánh mắt trở nên dịu dàng. Sau khi Cao Thanh Thu rửa mặt xong thì Hoa Ngọc Thành đã ngủ rồi. Cô nhìn anh nằm ở trên chiếc giường lớn, rón rén vén một góc chăn ở bên cạnh anh ra rồi bò lên trên giường. Giường của khách sạn này rất lớn, lại rất mềm mại. Cô cứ nằm ở đó, cũng không chủ động đến gần Hoa Ngọc Thành, chỉ là cẩn thận nhìn anh dưới ánh đèn. Nhìn một hồi lâu, sau đó cũng ngủ thiếp đi. Sáng ngày hôm sau, Lý Sơn đưa bóng đèn nhỏ tới. Hoa Ngọc Thành đã thức dậy, anh vừa mới đi tắm xong, đi ra mở cửa. Lý Sơn và bóng đèn nhỏ xuất hiện ở cửa ra vào. Nhìn Hoa Ngọc Thành đang muốn đi vào bên trong thì lại bị Hoa Ngọc Thành ngăn cản. Cao Thanh Thu đang ngủ trong phòng, đương nhiên là không thể cho Lý Sơn đi vào thấy được. Nhìn hành động này của anh thì Lý Sơn lập tức hiểu ngay. Căn phòng này là căn phòng đã đặt trước khi bọn họ đến đây. Có điều nào sau đó Hoa Ngọc Thành ở nhà họ Hoắc, cho nên cũng không ở. Tối hôm qua Hoa Ngọc Thành đột nhiên lại đến đây, bây giờ còn không cho mình được bước vào cửa. Đầu óc của Lý Sơn xoay chuyển rất nhanh, không dám tin nhìn Hoa Ngọc Thành. Tối hôm qua anh mang phụ nữ trở về hả? Hoa Ngọc Thành đưa tay ra ôm lấy Dương Dương, lười nhác và giải thích với Lý Sơn. Cậu có thể trở về rồi. Cái tên trợ lý này có thể là một người ngốc sao? Lý Sơn thấy anh không giải thích thì càng sốt ruột hơn. Anh Hoa đây là điên rồi đấy ư? Cho dù là ầm ĩ sắp ly hôn với Cao Thanh Thu, nhưng dù sao hai người bọn họ vẫn còn chưa ly hôn cơ mà, vẫn còn có thể cứu vãn được. Bây giờ anh lại làm ra loại chuyện này, thật sự là muốn nói lời tạm biệt với Cao Thanh Thu sao? Trong lúc mà Lý Sơn vẫn còn đang cảm thấy đau lòng vì hành động của Hoa Ngọc Thành, thì Hoa Ngọc Thành đã ôm Dương Dương, sau đó đóng cửa phòng lại. Lý Sơn đứng ở trước cửa trầm mặc một hồi lâu, trên mặt là biểu cảm không dám tin. Anh Hoa của anh vậy mà lại sa ngã đến mức tùy tiện mang phụ nữ về nhà. Lý Sơn sắp bị tức chết rồi. Trong mắt của anh ta, cho đến bây giờ Hoa Ngọc Thành luôn là người giữ mình trong sạch. Bây giờ anh Hoa lại ở nơi này cùng với người phụ nữ khác. Sao Lý Sơn có thể chấp nhận loại chuyện này được đây? Anh cứ đi tới đi lui không ngừng, đúng lúc nhận được cuộc gọi của Hoa Châu Du. Chị Châu Du. Lý Sơn trả lời. Giọng nói của Hoa Châu Du tràn đầy quan tâm. Thanh Thu dẫn theo Dương Dương đến tham gia hôn lễ, em ấy với Ngọc Thành có gặp được nhau không? Hai đứa bọn nó như thế nào rồi? Hoa Ngọc Thành vẫn luôn không trở về nhà, người ở trong nhà cũng đang buồn phiền, ngay cả cơ hội nói chuyện với anh mà cũng không có. Lý Sơn vừa mới biết được một tin tức đau lòng, cho nên bây giờ đang cảm thấy rất bất lực. Anh ta lên tiếng nói. Gặp thì đã gặp nhau rồi, nhưng mà tôi đoán là hai người bọn họ đang chiến tranh lạnh. Tối hôm qua anh Hoa vậy mà lại dẫn theo phụ nữ về khách sạn qua đêm nữa. Cậu nói cái gì chứ? Hoa Châu Du nghe đến đó thì thiếu chút nữa đã phun ra một ngụm máu. Lý Sơn nói. Tối hôm qua tôi không có ở đây. Sau khi anh Hoa bước ra từ tiệc độc thân của Hoắc Chấn Đông thì liền dẫn theo phụ nữ trở về khách sạn qua đêm. Tôi cũng vừa mới biết được lúc nãy thôi. Ở trong phòng, sau khi Hoa Ngọc Thành đóng cửa lại thì thả bóng đèn nhỏ xuống đất. Bóng đèn nhỏ chạy đến bên cạnh chiếc giường lớn nhìn Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu vẫn còn đang ngủ, lông mày nhíu lại quá chặt. Cái giường rất lớn khiến cô trông nhỏ bé, mái tóc dài màu đen tản ra lộn xộn, lộ ra gương mặt nhỏ nhắn của cô. Bóng đèn nhỏ nhìn qua Cao Thanh Thu rồi nói với Hoa Ngọc Thành. Mẹ đã ngủ rồi. Nói chuyện nhỏ một chút nha. Hoa Ngọc Thành ngồi xuống bên cạnh, hai chân bắt chéo nhau, cầm tờ báo lên và xem. Ở trong phòng rất yên tĩnh, Cao Thanh Thu nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động. Cô thức dậy từ trong giấc mơ. Bóng đèn nhỏ nhìn qua cô. Mẹ đã tỉnh rồi hả? Hai mắt của thằng nhóc phát sáng, nhìn rất chi là hưng phấn. Cao Thanh Thu nhìn con trai một cái. Con đến hồi nào vậy? Chủ lý đưa con đến đây. Cao Thanh Thu nhìn lướt qua Hoa Ngọc Thành đang ngồi đó xem báo. Cô nhận điện thoại. Thanh Thu. Là giọng nói của Mộ Thập Nhất. Cao Thanh Thu đáp lại một tiếng. Mộ Thập Nhất ở trong điện thoại có chút tò mò mà hỏi. Cậu với Tổng Giám Đốc Hoa là như thế nào rồi? Tối hôm qua, Cao Thanh Thu vẫn không trở về, Mộ Thập Nhất rất tò mò tình hình chiến đấu như thế nào. Cũng không thể để cho mình và Hoắc Chấn Đông bận rộn lâu như vậy mà đều phí công. Cao Thanh Thu nhớ đến tối hôm qua với Hoa Ngọc Thành, cũng không biết là ngủ với nhau như thế này có được xem như là tiến triển hay không. Cô với Mộ Thập Nhất nói chuyện một hồi, nhưng cũng không nói quá nhiều chuyện liên quan đến Hoa Ngọc Thành thì liền cúp điện thoại, bước xuống từ trên giường. Rửa mặt xong, Hoa Ngọc Thành kêu người chuẩn bị quần áo mang tới cho cô. Hôm nay Hoắc Chấn Đông và Mộ Thập Nhất kết hôn với nhau, một lát nữa hai người bọn họ phải đi tham gia. Hoa Ngọc Thành cũng đã chuẩn bị lễ phục cho cô xong xuôi hết rồi. Tự nhiên thích hợp nhưng lại không lấn át chủ của bữa tiệc. Bước ra từ trong phòng, Cao Thanh Thu nắm tay bóng đèn nhỏ đi theo sau lưng của Hoa Ngọc Thành. Anh vẫn ít nói như cũ. Cao Thanh Thu không biết là anh đang suy nghĩ cái gì. Cô chỉ đi theo sau lưng của anh. Có thể là bởi vì tối ngày hôm qua, lúc này nhìn anh, trong lòng của cô đã không còn căng thẳng như vậy. Ngược lại, bình tĩnh hơn rất nhiều. Cao Thanh Thu không biết là trong lòng Hoa Ngọc Thành đang suy nghĩ cái gì. Chắc có lẽ là anh rất chán ghét cô nhỉ. Nhưng mà cô lại rất thích cảm giác một nhà ba người ở bên nhau. Vừa nghĩ đến mỗi phút mỗi giây đều có thể là một giây cuối cùng mà bọn họ ở cùng bên nhau, cô liền trở nên cực kỳ quý trọng thời gian trước mắt. Lý Sơn đang ở dưới lầu, đang gọi điện thoại với Hoa Châu Du. Hoa Châu Du đang sắp xếp công việc cho anh ta. Cậu phải nhìn thấy người phụ nữ đó rõ ràng cho tôi, đừng để cô ta quấn lấy Hoa Ngọc Thành. Cậu phải nói rõ ràng với Hoa Ngọc Thành, nếu như nó thật sự có can đảm dám làm loạn ở bên ngoài, vậy thì người trong nhà cũng sẽ không thèm để ý đến nó nữa. Vừa mới nói chuyện điện thoại với Lý Sơn xong, Hoa Châu Du liền nói chuyện Hoa Ngọc Thành dẫn phụ nữ về phòng cho người trong nhà nghe một lần. Mẹ Hoa cũng tức giận đến không chịu được. Lý Sơn đang nói chuyện điện thoại thì nhìn thấy Hoa Ngọc Thành và người phụ nữ đi xuống. Ẹc, chỉ là tại sao người phụ nữ này càng nhìn lại càng giống Cao Thanh Thu vậy? Cao Thanh Thu đang đi ở bên cạnh của Hoa Ngọc Thành, lúc đi đến gần thì chủ động lên tiếng chào hỏi với Lý Sơn. Lý Sơn. Lý Sơn nhìn Cao Thanh Thu, lại nhìn Hoa Ngọc Thành ở một bên, im lặng không nói chuyện. Hoa Ngọc Thành không dừng lại một chút nào, anh đã đi đến cửa, tài xế đang chờ đợi ở bên ngoài, anh mở cửa xe ra rồi leo lên. Lý Sơn vô thức liếc mắt nhìn Cao Thanh Thu, hơi không hiểu rõ ràng tình hình trước mắt. Tối hôm qua, người ở trong phòng của anh Hoa không phải là cô đấy chứ? Câu nói của Lý Sơn hỏi làm cho Cao Thanh Thu rất bối rối. Nói phải hay không phải đây? Hình như là nói gì cũng không thích hợp cho lắm. Cao Thanh Thu nhẹ nhàng gật đầu nói, là tôi. Anh ta đột nhiên có một loại cảm giác muốn bóp chết sự hấp tấp của mình. Coi cái miệng này của anh ta đã nói với Hoa Châu Du là cái gì đi. Hoa Ngọc Thành ngồi ở trong xe, nhìn lướt qua Lý Sơn và Cao Thanh Thu, cũng không biết là bọn họ đang nói cái gì. Anh còn chưa kịp biết rõ thì Hoa Châu Du đã gọi điện thoại tới. Nghe nói là hôm qua em dẫn phụ nữ về khách sạn qua đêm. Hoa Ngọc Thành, em bị điên rồi hả? Chờ em trở về đây xem mọi người sẽ xử lý em như thế nào. Quy tắc của nhà họ Hoa là tuyệt đối không cho phép loại chuyện vượt quá giới hạn như thế này xảy ra. Trừ phi hai người đã thật sự ly hôn với nhau, nếu không thì làm sao có thể làm ra loại chuyện đổi phong bại tục được. Hoa Ngọc Thành nghe chất vấn của Hoa Châu Du, quả thật không biết nên nói cái gì. Đại khái cũng đã đoán được câu hỏi này xuất phát từ trên người của ai. Không phải là cái người trợ lý ngu ngốc đó thì là ai nữa. Lý Sơn đã mở cửa xe ra, bóng đèn nhỏ bước lên xe, ngồi ở bên cạnh của Hoa Ngọc Thành. Sau đó Cao Thanh Thu mới ngồi vào. Lý Sơn ngồi ở đằng trước, liếc nhìn anh Hoa ngồi ở hàng ghế sau. Nhìn thấy Hoa Ngọc Thành vừa cúp điện thoại, có chút chột dạ, luôn cảm thấy mình đã gây ra phiền phức rồi. Hôn lễ của Hoắc Chấn Đông và Mộ Thập Nhất rất long trọng. Lúc Cao Thanh Thu vừa mới bước xuống xe sau Hoa Ngọc Thành, có rất nhiều khách khứa đã đến rồi. Bụng của An An đã lớn, đang đứng bên cạnh của Đinh Sùng Lâm, ôm cánh tay của Đinh Sùng Lâm nói chuyện với anh ta, giọng nói rất dịu dàng. Chồng à, người ta nhớ anh lắm đó. Cô ấy trở về nhà họ Hoắc một đoạn thời gian, mặc dù ngày nào Đinh Sùng Lâm cũng sẽ gọi cho cô ấy hai cuộc điện thoại, nhưng mà cô ấy vẫn rất nhớ Đinh Sùng Lâm. Giờ phút này gặp được người chồng mà mình ngày nhớ đêm mong, đương nhiên là phải làm nũng một phen rồi. Đinh Sùng Lâm dịu dàng nhìn cô ấy. Em có mệt hay không? Mệt chứ, An An đáp. Muốn chồng ôm một cái. Đinh Trùng Lâm mỉm cười đưa tay ra ôm cô vào trong ngực. Rõ ràng là người khác kết hôn, nhưng mà hai người bọn họ lại giống như cô dâu chú rể, ngọt ngào muốn chết đi được. Sư phụ. Cao Thanh Thu đi đến trước mặt của Đinh Sùng Lâm, lên tiếng chào hỏi anh ta. Đinh Sùng Lâm quay đầu lại nhìn Cao Thanh Thu, lại nhìn Hoa Ngọc Thành ở bên cạnh một chút, nở nụ cười. Thanh Thu. Chào sư phụ. Cao Thanh Thu nói. Hôm nay sư phụ mới đến hả? Đinh Sùng Lâm gật đầu. Ừ. Cao Thanh Thu nhìn anh ta. Vì công việc, sư phụ quả thật rất nghiêm túc mà. Lời nói của Cao Thanh Thu làm cho Đinh Sùng Lâm bật cười. Sao vậy? Đang giận tôi đấy à? Không dám đâu. Mặc dù là sư phụ mình, nhưng mà cũng là đối thủ cạnh tranh. Cao Thanh Thu nhìn Đinh Sùng Lâm. Chỉ là vì để đối phó với Đông Hằng, sư phụ quả thật đủ hung ác. Dù là cạnh tranh với nhau, nhưng mà Đinh Sùng Lâm đối phó với Đông Hằng quả thực rất nghiêm túc. Thật sự làm cho công ty bé nhỏ như Đông Hằng được yêu mà sợ. Đinh Sùng Lâm cười cười. Quá khen rồi, tôi cũng chỉ làm chuyện mà mình nên làm thôi. Người có thể để cho anh ta nghiêm túc từ trước đến nay đều là người mà anh ta công nhận. So với việc bây giờ công ty cạnh tranh với bọn họ, bây giờ anh ta càng để ý Đông Hằng hơn. Anh ta nhìn về phía Hoa Ngọc Thành bên cạnh, hỏi. Đi cùng với Ngọc Thành à? Cao Thanh Thu quay đầu lại nhìn thoáng qua Hoa Ngọc Thành rồi gật đầu một cái. Vâng. Dù sao thì vẫn còn chưa ly hôn, cứ coi như hai người bọn họ cùng nhau tham gia hôn lễ đi, cũng chẳng có gì cả. Bây giờ Cao Thanh Thu cũng không hiểu được Hoa Ngọc Thành là đang suy nghĩ cái gì. Dù sao thì anh không nói, cô cũng lười hỏi. Cô rất bình tĩnh mà nghĩ. Lúc nào anh nhắc đến chuyện ly hôn rồi nói sau. Đinh Sùng Lâm để An An ở lại nói chuyện với Cao Thanh Thu. Anh ta đi đến bên cạnh của Hoa Ngọc Thành. Không phải nghe nói khoảng thời gian này cậu đến Thân Thành à? Hoa Ngọc Thành gật đầu. Đúng vậy. Đinh Sùng Lâm nhìn sắc mặt của Hoa Ngọc Thành rất lạnh. Sao tôi lại nghe nói cậu với Thanh Thu muốn ly hôn thế? Hoa Ngọc Thành nhìn lướt qua Đinh Sùng Lâm. Anh nghe tin đồn ở đâu vậy? Mặc dù là ở trước mặt của Cao Thanh Thu thì rất mạnh miệng, nhưng mà ở bên ngoài có đánh chết Hoa Ngọc Thành cũng sẽ không thừa nhận. Muốn kêu anh ly hôn trừ phi anh chết. Đinh Sùng Lâm cười cười. Tôi cũng nghĩ như vậy, nói người khác thì cũng được đi, nói tổng giám đốc Hoa của chúng ta làm sao có thể ly hôn được. Anh ta với Hoa Ngọc Thành là cùng một loại người, là kiểu người hoặc là không yêu, một khi yêu rồi thì phải yêu đến cuối cuộc đời. Hoa Ngọc Thành để tay vào trong túi, nhìn Cao Thanh Thu ở phía xa xa, ánh mắt rất phức tạp. Dù là chuyện của Đinh Cẩn vẫn còn chưa trôi qua, đến bây giờ vẫn luôn là một cục u ở trong lòng của anh như vậy. Anh vẫn không thể nào bỏ qua được, cũng không thể chấp nhận được việc cô và người đàn ông khác ở bên nhau. Hôn lễ của Hoắc Chấn Đông và Mộ Thập Nhất vô cùng long trọng. Một bên là con gái út của nhà họ Mộ, một bên là cậu chủ quyền quý của nhà họ Hoắc. Hai người này kết hôn với nhau, gần như là hơn một nửa người trong giới đều đến đây. Buổi tối trở lại trong phòng tân hôn, Mộ Thập Nhất ngã xuống giường, tháo giày ra. Mệt mỏi quá đi thôi, eo nhức sắp gãy luôn rồi. Hoắc Chấn Đông đóng cửa lại, đứng ở một bên nhìn cô, giống như là xem kịch vui. Em nhìn thử xem, nơi nào còn có dáng vẻ là cô chủ nhà họ Mộ nữa. Trước mặt người khác thì cô lại giả vờ tốt lắm, giống như là thục nữ, để cho người ta tìm không ra nửa điểm thiếu sót. Chỉ là người này vừa đến trước mặt của anh thì sao lại một chút hình tượng cũng không còn nữa. Mộ Thập Nhất ngồi dậy, ghét bỏ mà nhìn anh ta. Em cũng đã sắp chết rồi, anh không đau lòng em mà còn nói em nữa. Cô với Hoắc Chấn Đông cứ luôn là như thế. Hoắc Chấn Đông cũng biết cô là người như thế nào, cô cũng lười phải che giấu. Hoắc Chấn Đông nhìn cô rồi đi đến nhặt giày cao gót lên cho cô, đặt qua một bên, ngồi xuống ở bên cạnh của cô. Mộ Thập Nhất ngồi ở bên cạnh, cua cua chân. Anh không biết đi chứ, chân em đau chết đi được. Kết hôn còn mệt hơn là so với việc em lăn lộn chụp hình ở bên ngoài. Vất vả rồi. Hoắc Chấn Đông đưa tay qua, cầm chân của cô tới. Để anh xoa bóp cho em. Anh cũng biết xoa bóp hả? Mộ Thập Nhất tràn đầy hoài nghi mà hỏi. Hoắc Trần Đông cũng không giải thích, chỉ là cầm lấy chân của cô rồi xoa bóp nhẹ nhàng cho cô. Mộ Thập Nhất nhìn Hoắc Trần Đông, nở nụ cười, không hề keo kiệt chút nào mà tán dương. Hoắc Trần Đông, thật ra thì con người của anh cũng rất tốt đấy. Không cần phải nói, đối xử với con gái khá tốt, cũng rất quan tâm. Mặc dù là anh ta không thích cô, nhưng mà cô đưa ra yêu cầu gì với anh ta thì anh cũng sẽ làm. Có đôi khi cô không nói ra, anh suy nghĩ được thì cũng sẽ đi làm. Chỉ dựa vào điểm này, Mộ Thập Nhất nhìn anh, càng nhìn càng thấy thuận mắt. Hoắc Trấn Đông nhìn Mộ Thập Nhất. Phải vậy không? Anh tốt ở điểm nào? Anh tự nhận mình không phải là người tốt, nghe cô ấy nói như vậy thì cũng hơi xấu hổ. Chắc có lẽ là trên đời này cũng chỉ có một mình cô ấy mới có thể cảm thấy anh ta là người tốt. Anh ta rõ ràng là một người đàn ông xấu cực kỳ. Mộ Thập Nhất nói, anh đối xử với em rất tốt. Nếu như anh không đối xử tốt với em sẽ chịu gả cho anh sao? Hoắc Trấn Đông nhướng mày. Trong nhà của em có nhiều anh trai như vậy, anh lại không dám đối xử tốt với em sao? Lời nói của anh để Mộ Thập Nhất nở nụ cười. Cô đẩy anh ra, bước xuống từ trên giường, đôi chân trần dẫm trên thảm đi lấy vali của mình. Bọn họ kết hôn với nhau, nhà họ Mộ chuẩn bị cho cô rất nhiều thứ, quả thật là cần cái gì cũng có. Mộ Thập Nhất mở vali ra, lấy quần áo của mình ra, nói với Hoắc Trấn Đông. Em đi tắm đây, đi ngủ sớm một chút đi, hôm nay buồn ngủ quá. Ngày hôm qua, cô còn có tâm trạng quan tâm chuyện của Hoa Ngọc Thành và Cao Thanh Thu. Hôm nay một chút sức lực cũng không còn, chỉ muốn ngủ một giấc cho thật ngon, kết thúc một ngày vô cùng mệt nhọc. Hoắc Trấn Đông nhìn Mộ Thập Nhất bước vào trong phòng tắm, cười cười ngồi xuống ở bên giường. Chuyện tốt đẹp nhất trong cuộc đời là khi bạn được ghi tên trên bảng vàng, đêm động phòng hoa chúc. Mà đêm nay chính là đêm tân hôn của anh. Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, Hoắc Trấn Đông suy nghĩ hơi sâu xa. Cũng không lâu lắm, Mộ Thập Nhất liền bước ra. Cô nhìn thoáng qua Hoắc Trấn Đông đang ngồi ở trên giường, nói, em đi ngủ trước đây, anh đi tắm rửa đi. Cô chuyển đồ vật ở trên chiếc giường lớn cho xuống dưới, còn mình thì nằm xuống. Hoắc Trấn Đông nhìn cô rồi nói, vậy anh đi tắm đây. Đồ lót của cô là loại có kiểu dáng bảo thủ, không hiểu sao anh nhìn mà lại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Hoắc Trấn Đông nhanh chóng đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ. Anh ta xuất thân là quân nhân, loại chuyện tắm rửa này muốn nhanh bao nhiêu thì nhanh bấy nhiêu. Nghĩ đến những chuyện sắp xảy ra vào một lúc nữa, Hoắc Trấn Đông cảm thấy rất kích động. Lúc anh đi ra thì phát hiện Mộ Thập Nhất đang ngồi ở trên giường. Cô dựa vào gối, cầm điện thoại di động, một bộ dạng lười biếng mà nói với anh. Em đã dọn giường cho anh luôn rồi, có phải là em rất chu đáo hay không? Giọng điệu tranh công, yêu cầu khen ngợi. Hoắc Trấn Đông nhìn thoáng qua chiếc giường ở trên ghế sofa, trên mặt đen lại. Em có ý gì? Mộ Thập Nhất đáp. Đương nhiên là anh ngủ ở trên ghế sofa rồi. Anh là đàn ông, cũng không thể để cho một cô gái như em ngủ trên sofa đâu nhỉ. Cho nên nói tại sao anh ta lại phải ngủ trên ghế sofa. Hôm nay chẳng phải là đêm động phòng hoa chúc của anh hay sao? Lúc trước, Mộ Thập Nhất ngủ trong nhà của anh. Hai người bọn họ còn chưa kết hôn, anh ngủ trên ghế sofa là chuyện nên làm. Nhưng mà hôm nay bọn họ đã kết hôn rồi, trên pháp luật thì hai người bọn họ cũng đã là vợ chồng, vậy mà còn kêu anh ngủ sofa, cái này cũng là không có đạo lý quá đấy. Mộ Thập Nhất nhìn thấy biểu cảm của Hoắc Trấn Đông rất phức tạp. Cô nói, em biết là trong lòng của anh thích người khác, sẽ không đồng ý ngủ cùng với em. Yên tâm đi, em sẽ không chiếm tiện nghi của anh đâu. Em cũng sẽ không nói những chuyện này cho ba mẹ biết đâu. Mộ Thập Nhất cảm thấy mình hiểu chuyện biết bao nhiêu. Trên đời này có lẽ là cũng không tìm được người vợ thứ hai chu đáo hơn cô đâu. Hoắc Trấn Đông nhìn Mộ Thập Nhất rồi nói, vậy là anh còn phải cảm ơn em nữa ấy hả? Không cần khách khí như vậy. Cô bày ra bộ dạng đương nhiên, vậy mà lại để cho Hoắc Trấn Đông nói không nên lời để chiếm tiện nghi của cô. Suy nghĩ lại, anh cùng với cô, hình như là anh thật sự không có lý do để ngủ cùng với cô. Thôi bỏ đi, ai bảo anh sợ cô cơ chứ. Anh đi đến ghế sofa, nhận mệnh nằm xuống. Trên đời này đoán chừng cũng chỉ có đêm tân hôn của một mình anh là thê thảm như vậy. Bởi vì Mộ Thập Nhất đã đến nhà họ Hoắc, Cao Thanh Thu cũng không thể ở lại nhà họ Mộ. Cô liền trực tiếp dọn dẹp đồ đến khách sạn, quyết định ở khách sạn. Bóng đèn nhỏ nằm ở trên giường nhìn Cao Thanh Thu. Mẹ ơi, con muốn đi tìm ba. Hoa Ngọc Thành cũng ở khách sạn này. Hôm nay sau khi kết thúc hôn lễ, Cao Thanh Thu và Hoa Ngọc Thành tách nhau ra mà đi. Anh có bạn bè của anh, Cao Thanh Thu cũng có chuyện của bản thân phải làm. Nhớ đến tối hôm qua, cô cũng không xác định được mình với anh có mối quan hệ gì, lại không ở cùng với anh. Cũng đã nói là sẽ ly hôn rồi, cô còn cứ níu kéo, nó không chừng sẽ chọc cho anh chán ghét cô. Hoa Ngọc Thành đứng ở trước cửa sổ, nhìn thành phố với đèn đuốc sáng trưng trong đêm khuya, biểu cảm rất nghiêm túc. Lý Sơn đi đến nói với Hoa Ngọc Thành. Bà chủ dẫn theo cậu chủ nhỏ thuê phòng ở dưới đó, có cần tôi gọi cô ấy lên đây không? Anh ta cũng không biết tình huống của hai người này vào tối ngày hôm qua là như thế nào. Lúc đầu cho rằng hai người bọn họ ngủ cùng với nhau thì chắc là tốt rồi, nhưng mà bây giờ xem ra hình như cũng không phải là như vậy. Gương mặt của Hoa Ngọc Thành bình tĩnh nói. Thôi, bỏ đi. Cô muốn trốn tránh anh, vậy thì cứ để cô trốn đi, anh cũng lười phải đi tìm cô. Chỉ cần cô không liên lạc với người đàn ông khác, vậy thì cứ để mặc cô, muốn làm gì thì làm. Bây giờ Hoa Ngọc Thành cũng không muốn biểu hiện mình quá gấp gáp, để Cao Thanh Thu cảm thấy là mình không thể rời khỏi cô được. Cao Thanh Thu nằm ở trên giường, nhìn bóng đèn nhỏ. Trong tay của bóng đèn nhỏ đang cầm cuốn sách truyện lật qua lật lại, vừa lật vừa kể chuyện cổ tích cho Cao Thanh Thu nghe. Cao Thanh Thu nhìn con trai của mình, cảm thấy thằng bé đáng yêu muốn chết đi được. Con của người khác đều chờ ba và mẹ kể chuyện cổ tích, còn con của cô nhỏ như vậy mà đã kể chuyện cổ tích cho mình nghe. Cao Thanh Thu gọi. Cục cưng. Vâng. Bóng đèn nhỏ vẫn còn đang đọc sách, trả lời Cao Thanh Thu qua loa. Lúc thằng bé đọc sách thì rất nghiêm túc, chỉ có thể bỏ ra một chút lực chú ý. Cao Thanh Thu nhìn con trai rồi hỏi. Nếu như có một ngày ba và mẹ phải tách ra, vậy thì con sẽ đi theo ai? Cao Thanh Thu không muốn suy nghĩ chuyện như thế này. Nếu mà bây giờ tình thế đã bày ở trước mắt, cô cũng không xác định đến lúc nào Hoa Ngọc Thành sẽ cầm đơn ly hôn đến tìm cô. Cho nên cô không thể không suy nghĩ kỹ từ sớm. Sớm chuẩn bị cho tốt, ít nhất thì đến đó tay chân sẽ không luống cuống. Cô sợ là mình không chuẩn bị tâm lý thì đến lúc đó sẽ không có dũng khí để đối mặt với hiện thực. Bóng đèn nhỏ hỏi. Tại sao ba và mẹ phải tách ra chứ? Nói chung là có rất nhiều nguyên nhân. Có thể không rời xa nhau được không? Mặc dù là bình thường trông có vẻ như không gần gũi với Hoa Ngọc Thành lắm, nhưng mà bóng đèn nhỏ vẫn rất thích Hoa Ngọc Thành. Cao Thanh Thu nói. Nếu như nhất định phải rời xa nhau thì sao đây? Bóng đèn nhỏ ngồi dậy nhìn Cao Thanh Thu. Con không muốn đâu. Lúc nói câu này, bóng đèn nhỏ trông rất cường thế. Cao Thanh Thu nâng lên khóe môi. Ở thời đại này, tỷ lệ ly hôn cao như vậy. Cao Thanh Thu cũng không biết những người đã ly hôn với nhau sao lại có thể vượt qua ải này. Cô chỉ là nghĩ đến có khả năng này thì liền cảm giác cả người của mình như bị móc trống rỗng. Bóng đèn nhỏ nhìn Cao Thanh Thu, nhỏ giọng nói. Không cần phải rời xa ba, có được không mẹ? Tại sao vậy? Cao Thanh Thu hỏi. Nếu như xa nhau thì ba sẽ không chăm sóc cho mẹ được, mẹ sẽ không vui vẻ đâu. Lời nói của con trai làm cho Cao Thanh Thu nhịn không được mà hơi sững người lại. Bình thường cô ỷ lại vào Hoa Ngọc Thành như vậy sao? Đến mức ngay cả con trai cũng nhìn ra được không có Hoa Ngọc Thành ở bên cạnh thì cô sẽ không vui. Buổi sáng, Cao Thanh Thu đến nhà ăn ở khách sạn ăn sáng thì gặp được Lý Sơn. Lý Sơn đang cầm lấy đĩa thức ăn sáng. Bữa sáng ở khách sạn là tự phục vụ. Cao Thanh Thu đi đến tự tay múc chút cháo cho mình. Bóng đèn nhỏ vẫn còn chưa thức. Tối hôm qua, Cao Thanh Thu đói gần chết. Buổi sáng sớm thức dậy liền muốn ăn cái gì đó. Cô lấy xong đồ thì tìm một cái bàn ngồi cùng một chỗ với Lý Sơn. Lý Sơn nhìn Cao Thanh Thu. Dương Dương vẫn còn chưa thức dậy hả? Vẫn còn đang ngủ. Cao Thanh Thu đáp. Tối hôm qua nó ngủ hơi trễ. Lý Sơn lại nói. Tuổi của thằng bé còn nhỏ, vẫn nên để cho thằng bé ngủ sớm một chút mới tốt. Bởi vì rất quan tâm tới Hoa Ngọc Thành, cho nên Lý Sơn cũng đối xử với bóng đèn nhỏ rất tốt, quả thật còn thân hơn so với con trai ruột của mình. Cao Thanh Thu nhẹ nhàng gật đầu. Lý Sơn nhìn Cao Thanh Thu giống như là đang lơ đãng mà nói, tối hôm qua anh Hoa cũng ngủ rất muộn, trời sắp sáng rồi anh ấy mới đi ngủ. Sao vậy? Cao Thanh Thu nhìn Lý Sơn có chút không hiểu. Hoa Ngọc Thành luôn là một người làm việc và nghỉ ngơi tương đối có quy luật, thời gian thức dậy và đi ngủ đều rất đúng giờ, trừ phi có cô ở bên cạnh. Lý Sơn nói, thật ra thì khoảng thời gian gần đây anh Hoa vẫn luôn ngủ không ngon giấc, có thể là do áp lực công việc quá lớn. Mặc dù là nói như vậy, nhưng mà trong lòng của Lý Sơn lại rất rõ ràng, chứng ngủ không ngon của Hoa Ngọc Thành không phải là bởi vì công việc, mà là bởi vì Cao Thanh Thu. Mà anh lại là một người coi trọng lòng tự trọng của mình cực kỳ. Rõ ràng chỉ là một cuộc điện thoại, vậy mà anh cũng không chịu gọi cuộc điện thoại đó, không muốn để Cao Thanh Thu đến với anh. Cao Thanh Thu ăn cháo rồi nói với Lý Sơn, anh kêu anh ấy ngủ cho đàng hoàng đi, không ngủ được thì sức khỏe sao chịu nổi. Lý Sơn nhìn Cao Thanh Thu, thật ra thì trong lòng của bà chủ vẫn rất thích anh ấy đúng không? Đã như vậy rồi tại sao phải tức giận với anh Hoa làm gì? Anh ấy cũng chỉ là muốn để cô rời khỏi Đông Hằng, không muốn nhìn thấy cô làm việc cùng một công ty với Đinh Cẩn mà thôi. Nhắc đến chuyện này, biểu cảm của Cao Thanh Thu rất phức tạp. Cô nói với Lý Sơn, hồi trước anh ấy đều không để ý những chuyện này, bây giờ cứ luôn cảm thấy tôi với Đinh Cẩn có cái gì đó. Anh cảm thấy tôi với Đinh Cẩn có cái gì đó à? Trước kia Hoa Ngọc Thành đều không nghi ngờ những chuyện này, Cao Thanh Thu cũng không biết là bây giờ anh lại bị làm sao. Lý Sơn nói, đương nhiên là tôi biết rồi, cô với Đinh Cẩn không có cái gì cả, nhưng mà anh Hoa thì lại không giống như thế. Anh ấy rất yêu cô, cho nên trong mắt không thể chứa được hạt cát. Có lẽ là do cô cảm thấy cô và Đinh Cẩn không có gì, nhưng mà người khác cũng sẽ không nghĩ như vậy. Hoạt động lúc trước trong công ty của mọi người, lúc mà chúng tôi đến đó, bọn họ còn nói là... Cao Thanh Thu hỏi lại, nói cái gì thế? Lý Sơn thở dài, nói là cô với Đinh Cẩn là một đôi, tuổi của hai người không kém bao nhiêu, cũng đều xuất sắc như nhau, người khác khó tránh khỏi sẽ có suy nghĩ như vậy. Nhưng mà anh Hoa nghe được câu nói kia, cô cảm thấy là anh ấy có thể bình tĩnh được sao? Nếu như anh ấy có thể bình tĩnh như vậy, vậy thì tôi cảm thấy có lẽ là cô nên suy nghĩ thật kỹ trong lòng của anh ấy có cô hay không. Nếu như không phải là thích, ai mà lại đồng ý đi làm một chút chuyện không vui? Anh vẫn có thể cao cao tại thượng như cũ, là Hoa Ngọc Thành ung dung không vội, mây trôi nước chảy. Cũng là bởi vì càng ngày càng xem trọng Cao Thanh Thu, cho nên Hoa Ngọc Thành có thể có lúc mất khống chế. Thực xin lỗi, tôi không biết những chuyện này. Cô mới biết Hoa Ngọc Thành để ý những chuyện này như vậy, có lẽ đây chính là lý do mà ông chú vẫn luôn luôn giận cô. Cần thiết phải giải thích với anh một chút, nhưng mà nên nói thế nào bây giờ? Lúc cô đang miên man suy nghĩ, Lý Sơn đã ăn xong bữa sáng rồi rời đi. Cao Thanh Thu ăn lung tung mấy miếng sandwich rồi hạ quyết tâm, coi như là vì Dương Dương. Hôm qua Hoa Ngọc Thành nói nếu ly hôn có thể không cho cô gặp Dương Dương nữa, cô không thể để sự việc như thế phát sinh. Cô về phòng gọi bóng đèn nhỏ một tiếng, tên nhóc kia cũng đến giờ uống sữa bột rồi, nhưng mà cũng không có ai đáp lại. Chỉ thấy trên thảm trải sàn còn có đồ chơi xếp hình gỗ bóng đèn nhỏ vừa chơi. Đừng trốn nữa, mau ra đây, nếu không đói bụng rồi mẹ cũng không để ý đến con nữa đâu. Cao Thanh Thu khẽ cười một tiếng đi vào phòng, tìm xem Dương Dương đang trốn ở đâu. Cô vốn nghĩ là đứa nhỏ đang chơi trốn tìm với mình, nhưng Cao Thanh Thu gọi đến cổ họng cũng khô rồi, tìm trong phòng mấy lần vẫn không thấy bóng đèn nhỏ đâu. Cô luống cuống, bóng đèn nhỏ đi đâu rồi? Cậu bé vẫn luôn rất ngoan cơ mà, không thể tự mình nghịch ngợm chạy ra ngoài. Căn phòng tuyệt đối an toàn, càng không có khả năng người xấu bước vào. Cao Thanh Thu có thể nghĩ đến chỉ là Hoa Ngọc Thành mang bóng đèn nhỏ đi, nhưng vì sao không nói với cô một tiếng? Là mình cứ nói muốn ly hôn làm anh quá giận, trực tiếp dẫn con đi sao? Nghĩ như vậy, Cao Thanh Thu vội vàng gọi điện thoại cho Hoa Ngọc Thành. Nhưng từ đầu đến cuối, điện thoại bên kia truyền đến tình trạng khóa máy. Một lần rồi lại một lần, chỉ là tiếng nhắc nhở cứng nhắc, không ngừng lặp lại. Trong lòng cô trống trải, thứ quan trọng nhất dường như ở thời khắc này không còn nữa. Bóng đèn nhỏ không còn, Hoa Ngọc Thành cưng cô, yêu cô cũng không còn, đều là chính cô tự vứt bỏ đi. Hoa Ngọc Thành, anh thật nham hiểm. Ngay cả một cơ hội giải thích, ngay cả cho em một cơ hội giải thích cũng không cho cô. Cao Thanh Thu cắn răng, trong mắt ngấn lệ. Không được, mình nhất định phải tìm được anh, nhất định phải tìm anh, nói cho rõ ràng. Ba, ba muốn đưa con đi đâu vậy? Rời nhà quá lâu, mẹ sẽ lo lắng. Trên đường, bóng đèn nhỏ tò mò nhìn Hoa Ngọc Thành, nghi ngờ hỏi. Hoa Ngọc Thành cười bế bóng đèn nhỏ lên, nói. Chúng ta đi ăn ngon trước, sau đó con giúp ba một chuyện có được không? Lát nữa chúng ta đi chuẩn bị một chút, cho mẹ một bất ngờ. Ba, đây là cuối cùng ba cũng muốn làm hòa với mẹ sao? Được rồi, được rồi. Lông mi bóng đèn nhỏ cong thành hình lưỡi liềm, rất là vui vẻ. Cao Thanh Thu và Hoa Ngọc Thành mâu thuẫn lâu như vậy, cậu bé càng hy vọng nhìn thấy người một nhà có thể ngọt ngọt ngào ngào bên nhau. Hoa Ngọc Thành ho nhẹ hai tiếng, mặt hơi đỏ lên, gật nhẹ đầu. Tối hôm qua, anh không thể chìm vào giấc ngủ được, suy nghĩ trong đầu đều là Cao Thanh Thu. Trải qua nhiều chuyện như vậy, kỳ thật anh đã sớm không thể rời khỏi Cao Thanh Thu nữa rồi. Nhà đầu ngốc này thật sự cố chấp như vậy, cố gắng phải ly hôn với anh như vậy. Ai còn muốn ông chú này đây? Huống chi mấy lời đồn nhảm hôm đó anh nghe thấy có 8 phần đều là giả dối. Cao Thanh Thu cặp kè với Đinh Cẩn, ai mà tin thì đấy là thằng ngu. Mọi thứ hẳn cũng chỉ là một hiểu lầm, chỉ là vấn đề ai cúi đầu trước mà thôi. Đại trưởng phu có thể co, có thể duỗi, thỏa hiệp với Cao Thanh Thu một chút có là cái gì? Nghĩ đến chỗ này thì khóe miệng Hoa Ngọc Thành hơi nhếch lên, mở điện thoại ra muốn gửi tin nhắn cho Cao Thanh Thu, nhưng lại phát hiện điện thoại thế mà hết pin rồi. Tối hôm qua ngủ không ngon, mơ mơ hồ hồ không sạc pin, lúc tìm đến bóng đèn nhỏ cũng quên nhìn qua. Thôi, đợi sắp xếp xong mọi thứ lại đi tìm cô ngốc kia vậy. Về phần chuyện công việc, bây giờ nào có cái gì quan trọng hơn Cao Thanh Thu chứ? Nhưng lúc này, Cao Thanh Thu lại sốt cả ruột. Cô như là một con nai con hoảng loạn, chạy khắp Giang Châu, cũng đã liên lạc với Lý Sơn và Hoắc Chấn Đông, nhưng bọn họ cũng không biết Hoa Ngọc Thành đi đâu. Ông chú thối, ông chú xấu xa, chú nhanh nhanh xuất hiện được không? Đã đến đêm, Cao Thanh Thu cả ngày hôm nay không ăn chút nào cả. Bụng đã sớm reo lên, không ngừng kháng nghị, nhưng cô nào có tâm trạng ăn cơm. Cao Thanh Thu tựa vào ghế ở trong công viên, ôm lấy chính mình, chôn đầu vào trong gối, tâm trạng rất trầm thấp. Những thứ yêu thương bị cô vứt bỏ đi ra, lại muốn tìm về, có thể không dễ dàng như vậy. Mẹ, mẹ! Đột nhiên có một cái tay nhỏ sau lưng Cao Thanh Thu kéo kéo góc áo của cô. Cao Thanh Thu giật mình một cái, ngẩng đầu, chỉ thấy bóng đèn nhỏ đang tươi cười nhìn cô. Mẹ, sao mẹ lại ở đây thế? Ba đang đi tìm mẹ đấy. Hả? Ba đi tìm mẹ sao? Đáy lòng Cao Thanh Thu tràn đầy nghi hoặc. Sao bóng đèn nhỏ lại ở đây? Hoa Ngọc Thành đang tìm cô sao? Cô không nghe nhầm đấy chứ? Hi hi, mẹ mau đi theo con. Không cho Cao Thanh Thu cơ hội nghĩ nhiều, bóng đèn nhỏ kéo cô đi về phía trước. Đây là hồ ánh sao rất nổi danh ở Giang Châu. Dưới ánh chiều tà, rất nhiều đôi tình nhân tản bộ bên hồ. Xa xa, Cao Thanh Thu nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc, giống như đang bận rộn cái gì đó. Người nọ không phải là Hoa Ngọc Thành đấy sao? Ba ơi, ba xem có đưa ai đến. Bóng đèn nhỏ chạy qua đó, giọng điệu tranh công. Hoa Ngọc Thành ngây người một chút, trong lòng vui mừng, nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng như thường ngày. Đang không biết nên làm thế nào để gọi Cao Thanh Thu đến, không ngờ con trai lại giúp anh giải quyết khó khăn không nhỏ này. Em đến rồi sao? Giọng điệu Hoa Ngọc Thành bình thản. Anh chờ em ở đây. Cao Thanh Thu đi đến bên cạnh Hoa Ngọc Thành, có chút quật cường, nhìn người đàn ông này. Anh muốn làm gì? Hoa Ngọc Thành nghiêng đầu nhìn qua một lần, không trả lời, chỉ ấn một cái nút. Bảo anh chủ động cúi đầu trước mặt người phụ nữ của mình, thật sự có chút khó, nhưng mà anh nghĩ đến một phương thức điều hòa. Cao Thanh Thu đang rối rắm, có nên xin lỗi anh, giải thích hiểu lầm hay không, thì bốn phía đột nhiên truyền đến tiếng nổ vang. Bùm một tiếng, vô số pháo hoa từ khắp nơi tuôn lên trời. Lúc đó ánh sáng pháo hoa che đi áng mây, trên không xuất hiện từng chữ do pháo hoa tạo thành. Cao Thanh Thu, anh không thể sống thiếu em, đừng bỏ đi. Cao Thanh Thu ngây dại, cái này lại là Hoa Ngọc Thành sắp xếp sao? Anh đây là đang dụ dỗ cô sao? Chẳng biết từ lúc nào trên mặt đất phủ kín muôn hồng nghìn tía, cách đó không xa lộ ra bàn thủy tinh đã bày xong, bên trên là thức ăn phong phú. Cô Cao Thanh Thu, trước khi ly hôn có thể mời cô ăn một bữa cơm không? Khóe miệng Hoa Ngọc Thành có chút dương lên. Nghe được câu này, Cao Thanh Thu cũng không kiềm chế được, ôm eo Hoa Ngọc Thành khóc nức nở. Thì ra hôm nay Dương Dương biến mất chỉ là Hoa Ngọc Thành muốn cho cô một bất ngờ. Cũng khổ cho anh nghĩ được mấy chuyện mồ mè như vậy. Ly hôn, ly hôn cái đầu anh ấy, em mới không đâu. Chú, rõ ràng là em nên nhận lỗi với chú. Rõ ràng là em không đúng, sao anh lại cưng chiều em như vậy? Hoa Ngọc Thành xoa nhẹ cái đầu nhỏ của Cao Thanh Thu. Cũng là do anh không tin tưởng em, huống chi anh là chồng em, không cưng chiều em thì cưng chiều ai? Anh, sau này chúng ta phải ở bên nhau hạnh phúc, cũng đã như vậy rồi, có được không? Cao Thanh Thu nhếch miệng nhỏ lên, nhưng trong lòng vô cùng ngọt ngào. Được, được. Đến đây, chuẩn bị món em thích nhất. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt đều thoải mái cười. Pháo hoa kéo màn trời về phía đen tối, biển hoa đầy đất, chỉ vì cô chuẩn bị. Nhìn hình ảnh này, không biết kéo chết bao nhiêu đôi tình nhân, không chút hâm mộ cô gái tên Cao Thanh Thu kia. Sau khi ăn xong, Cao Thanh Thu và Hoa Ngọc Thành ngồi bên hồ. Cao Thanh Thu dựa vào anh trên vai, bóng đèn nhỏ gạt ra giữa hai người. Hoa Ngọc Thành chỉ lên bầu trời đêm, trời sao sáng chói lấp lánh. Thanh Thu, em xem. Ừ. Anh, sau này mỗi đêm Thanh Thu đều sẽ ở bên anh, không bao giờ rời đi nữa. Buổi sáng, Hoắc Chấn Đông vừa tỉnh, phát hiện trên giường đã không còn bóng dáng của cô gái nhỏ, mà trên người anh lại đắp một tấm chăn mỏng, ngay ngắn. Anh nheo mắt, nhanh chóng nhảy xuống sofa, lao xuống lầu mới nhìn thấy Mộ Thập Nhất đứng trong phòng bếp, đang giúp mẹ Hoắc nấu bữa sáng, nụ cười trên mặt nhẹ nhàng. Chẳng biết tại sao, anh ta đột nhiên thở dài một hơi. Mộ Thập Nhất sao có thể là người dậy sớm nấu bữa sáng chứ? Nhìn thấy anh ta, mẹ Hoắc cười nói. Con dậy rồi à? Con xem Thập Nhất dậy thật sớm, nấu bữa sáng cho mẹ đây. Nhìn thấy được, bà rất vui vẻ, cũng rất hài lòng cô con dâu này. Kỳ thật đều là mẹ tự nấu, em cũng không giúp được gì. Mộ Thập Nhất nói. Mẹ Hoắc càng hài lòng về cô. Đúng lúc nấu cháo xong, mời bọn họ đến ăn sáng. Thấy dáng vẻ nhu thuận của cô, đôi mắt Hoắc Chấn Đông khẽ chớp, có chút gì đó bùng lên trong lòng. Rửa mặt xong, hai người mới ngồi vào bàn ăn cháo. Cái tính Mộ Thập Nhất rất kỳ quái, thường xuyên đào hố cho anh ta nhảy, nhưng mà hôm nay là đặc biệt nhu thuận, làm cho mẹ Hoắc gần đây vô cùng vui vẻ. Còn không sao, vừa ăn sáng xong, mẹ Hoắc thông cảm cho tối hôm qua quá vất vả, thả bọn họ đi ngủ sớm. Mộ Thập Nhất vừa vào phòng, lập tức nằm lì trên giường gửi tin nhắn cho mẹ mình. Hoắc Chấn Đông đi đến, thấy cô mặc bộ đồ này rất ôm dáng, có thể nhìn thấy cái mông hơi vểnh vểnh lên, làm anh ta hơi ngứa ngáy. Anh ta đến bên giường ngồi xuống, cúi người ôm cô vào trong ngực. Cơ thể Mộ Thập Nhất cứng đờ, nghe anh ta nói. Em cũng thật biết là mẹ anh vui đấy. Sau này cũng phải sinh hoạt ở đây, em không muốn có quan hệ không hài hòa với chồng, còn bất hòa với cả mẹ chồng. Mộ Thập Nhất có chút uất ức nói. Đôi mắt Hoắc Chấn Đông trầm xuống, trở mình đè lên người cô, trầm giọng hỏi. Em với anh quan hệ không hài hòa. Mộ Thập Nhất không chút sợ hãi nhìn thẳng anh ta. Anh cảm thấy hài hòa sao? Anh cưới em, nhưng trong lòng anh có người khác. Em cũng không phải là phụ nữ tùy tiện. Trước khi anh buông ra, chúng ta vĩnh viễn sẽ phân giường ngủ. Anh cảm thấy quan hệ hôn nhân thế này hài hòa sao? Lời của cô làm Hoắc Chấn Đông khẽ giật mình. Nhưng em là vợ của anh. Giọng nói anh ta tắc nghẹn. Thì có làm sao? Anh không thích tôi thì không thể chạm vào tôi, không thể ngủ cùng giường với tôi. Mộ Thập Nhất nói xong, đưa tay đẩy ngực anh ra. Hoắc Chấn Đông nhìn dáng vẻ cô gái nhỏ vừa uất ức vừa thương tâm trước mắt này, vô cùng đau lòng. Người kiêu ngạo như cô vậy, nào đã từng chịu qua thế này? cũng chỉ là bởi vì anh ta mà thôi. Nghĩ đến đây, trong lòng Hoắc Chấn Đông không phải sinh ra áy náy mà là vô cùng đau lòng, muốn ôm cô bảo vệ thật chặt trong lòng. Anh ta không biết cái này có tính là thích không, chỉ là lúc này tim anh đập nhanh đến đáng sợ. Mộ Thập Nhất không biết anh bị làm sao, muốn dùng sức đẩy anh ta ra, lại bị anh trở tay kềm chặt hai tay. Anh ôm chặt cô, nói: anh muốn có quan hệ hài hòa với em, Thập Nhất, anh thích em. Anh ta nói ra những lời này cũng không có cảm thấy trái lương tâm, mà cảm thấy vui vẻ, sung sướng, còn có chút thoải mái. Mộ Thập Nhất sững sốt một chút, sau đó dùng lực ôm lấy anh, khóe mắt dường như có nước mắt chảy xuống. Hôm sau, Hoắc Chấn Đông mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là sự vui vẻ của đêm tân hôn. Tâm trạng của anh ta vô cùng tốt, dẫn Mộ Thập Nhất ra ngoài chơi. Nhưng Mộ Thập Nhất lại cau mày, bây giờ vòng eo của cô vô cùng bồn chồn, quả nhiên không thể để đàn ông khai trai được. Hai người đi dạo trong công viên, đột nhiên nhìn thấy một nhà ba người tản bộ cách đó không xa, vô cùng hài hòa, hạnh phúc. Hoắc Chấn Đông dừng lại, Mộ Thập Nhất không chú ý, nhẹ nhàng đâm sầm vào lưng anh ta. Cô ngẩng đầu lên, nhìn theo tầm mắt của anh ta. Lập tức, tim của cô treo lên. Đó không phải là một nhà Hoa Ngọc Thành và Cao Thanh Thu sao? Nhưng vào lúc này, Hoắc Chấn Đông đột nhiên nói: Thập Nhất, em xem bọn họ hạnh phúc chưa kìa? Trong ánh mắt của anh chỉ có hâm mộ thản nhiên. Không phải em hâm mộ mặt trời nhỏ trong nhà Cao Thanh Thu sao? Chúng ta cũng là một đứa đi, Hoắc Chấn Đông nói. Tâm Mộ Thập Nhất hạ xuống, gật đầu nói: ừ, sinh một đứa còn tốt hơn mặt trời nhỏ. Chúng ta cũng sẽ hạnh phúc như bọn họ. Hình ảnh hạnh phúc như vậy không chỉ bị bọn họ nhìn thấy, còn bị những người khác trong công viên thu hết vào mắt. Đinh Cẩn nhìn Cao Thanh Thu cười nhẹ nhàng vui vẻ như vậy, nhìn Hoắc Chấn Đông thân mật thản nhiên kéo tay Mộ Thập Nhất, cục đá chặn trong lòng đột nhiên được khơi thông. Sự chấp nhất đối với Cao Thanh Thu trước kia trong khoảnh khắc đó đột nhiên buông xuống. Ngay cả Hoắc Chấn Đông cũng có thể thản nhiên buông ra như vậy, sao cậu ta phải chấp nhất chứ? Rất rõ ràng Cao Thanh Thu bây giờ đã rất hạnh phúc rồi. Nếu như cậu ta lại dính vào, có lẽ cô lại thật sự không hạnh phúc. Yêu một người là hy vọng cô ấy hạnh phúc, mà không phải là vì thỏa mãn hạnh phúc của mình. Đình Cẩn bây giờ mới hiểu được đạo lý này. Nhìn một nhà ba người chơi đùa vui vẻ, cậu ta nhẹ nhàng nở nụ cười. Cậu ta chưa từng cảm thấy thoải mái như vậy. Cậu ta nghĩ cậu ta cũng nên đi tìm hạnh phúc của riêng mình rồi. Các bạn thân mến, như vậy là chúng ta cũng đã cùng đi đến tập cuối cùng của bộ truyện ngôn tình Cô Vợ Bảo Bối. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng đồng hành với Lena trong bộ truyện này. Và Lena sẽ còn trở lại với quý vị và các bạn trong các bộ truyện ngôn tình khác. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, rất mong các bạn bớt thời gian nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video cũng như để lại bình luận để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.